Bảo bối của tổng tài ác ma. Chương 95, series đáng yêu, góc truyện audio.com. Nguyệt Nhi ủ rũ đi xuống phòng bếp tìm đồ ăn. Hạo Hạo chết tiếc lại dám để cho mình nhịn đói. Mình phải tìm cách để cho series tránh xa Hạo Hạo ra mới được, chứ cứ để series với Hạo Hạo gần nhau như vậy thì thế nào cũng có ngày mất chồng như chơi cho mà xem. Cô ăn no nên rồi đi ra ngoài vườn tìm series nói chuyện, vừa mới thấy series cô liền chỉ tay vào mặt series nói nè series, tránh xa chồng chị ra nghe chưa? Nếu không nghe là chị sẽ không tha cho em đâu nhá, cô la lớn. Thiên Hạo hốt hoảng chạy vô, chuyện gì vậy hả? Cô nhìn thấy anh thì giật hết cả mình. Hạo Hạo anh, sao anh? Em dám mắng series của anh chưa đợi cô nói hết là anh đã chen ngang. Không, không có mà, anh chạy đến ôm series. Series à, em có sao không hả, ngoan ngoan anh thương nha. Cô cứng đơ người ra khi thấy hành động của anh đối với series vợ của anh đây này, series nó không phải vợ anh đâu. Nó chỉ là một con cún con thôi mà. Cún thì sao chứ, nó còn ngoan hơn em nhiều đấy. Anh vuốt vuốt lông mềm mại màu trắng của series. Người ta nói con cún màu trắng thì sẽ rất bẩn, nhưng series thì khác, lông series rất trắng và mượt. Lúc nào cũng có người chăm sóc series mà bị bệnh nhẹ thôi là những người chăm sóc series cảm thấy sợ hãi rồi, lỡ series mà có chuyện gì thì chủ nhân của họ nhất định sẽ không tha cho họ đâu. Cô tức điên lên, nếu series quan trọng với anh đến vậy thì anh cưới nó và ngủ chung với nó luôn đi. Vừa đi được vài bước là cô đã quay mặt lại nói với anh muốn thỏa mãn thì anh thỏa mãn với series của anh đi. Đừng động vào người em nói rồi cô bỏ đi. Anh nhăn mặt vì mấy câu nói của cô. Anh nhìn series rồi hỏi series à, em có thể làm anh thỏa mãn không? Anh suy nghĩ lại, sao anh có thể hỏi một con cún là có thể khiến anh thỏa mãn không chứ? Anh có bị ngốc không, cún thì làm sao giúp anh thỏa mãn dục vọng được, chỉ có vợ mới làm anh thỏa mãn thôi. Anh đứng lên chạy theo cô, vợ ơi anh muốn cưới, anh muốn ngủ với em vợ ơi. Anh muốn em giúp anh thỏa mãn, chó thì làm sao giúp anh thỏa mãn được cơ chứ? Series chạy xung quanh vườn trông đáng yêu cực kỳ, cậu chủ với cô chủ bỏ series ở lại chơi một mình rồi. Thôi đành phải chơi với hoa vậy. Hết chép 95 cách chương.